Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, 4 chương 48, là đêm, Phạn Già La từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, một bàn tay đỡ cái trán, một cái tay khác nhẹ nhàng chụp đánh bồn tắm bên cạnh. Mày nhíu lại, tựa ở phiền não cái gì? Bên ngoài là một mảnh đen nhánh bóng đêm, điều không nói trùng không minh. Chỉ có gió nam ấm áp thổi qua cửa sổ khe hở tiếng vang một trận lại một trận truyền đến. Lộ ra một chút âm trầm điềm xấu hương vị. Phạn Già La lắc đầu, lại lắc đầu, cuối cùng là từ bỏ dãy giụa, từ băng hàn hắc trong nước đứng lên, phủ thêm một kiện tơ lụa áo ngủ, mở ra cửa phòng, hướng lên trời đài đi đến. Sân thượng cửa sắt thập phần trầm trọng, bị đẩy ra thời điểm không khỏi phát ra chi chi rát rát tiếng vang. Một đạo khàn khàn giọng nữ hoảng sợ mà dò hỏi, ai? Phạn Già La vẫn chưa trả lời, chỉ là lặng yên không một tiếng động mà đi qua đi. Đứng thẳng ở cao cao rào chắn thượng nữ hài mở to hai mắt, sợ hãi bất an mà hô, người đừng tới đây, đang xem thanh người tới trong nháy mắt, không biết vì sao, nàng trong lòng lo âu cùng dày vò thế nhưng được đến cực đại giảm bớt. Đây là một cái lớn lên rất đẹp nam nhân, hắn sợi tóc thực mềm mại, bị phong nhẹ nhàng thổi quét, hắn đôi mắt thực sáng ngời, bị sao trời chiếu rọi, mặc dù hành tẩu ở đen đặc trong bóng đêm, hắn cả người cũng ở phát ra quang mang, này quang mang như là chiết xạ với huy nguyệt, lại như là từ chính hắn trong thân thể giật ra tới giống nhau. Nữ hài ngơ ngác mà nhìn đối phương. Liền chính mình đi lên sân thượng mục đích đều quên đi. Phạn Già La sấn nàng thất thần một lát đã muốn chạy tới bên người nàng. Tiếng nói tựa gió lạnh giống nhau ấm áp. Xuống dưới đi, mặt trên rất nguy hiểm mà đi, nữ hài lập tức hoàn hồn. Liên tục lắc đầu, không không không, ta không xuống dưới, ta muốn chết cho hắn xem. Cái này hắn đó là nàng bạn trai, 14 lâu vị kia hộ gia đình. Phạn Già La ngửa đầu xem nàng, bỗng nhiên đưa ra một cái không thể hiểu được yêu cầu. Có thể đem ngươi tay cho ta sao? Cái gì? Nữ hài ngẩn người, không biết nên làm gì phản ứng. Nàng còn tưởng rằng người này sẽ nói một đống đạo lý lớn khuyên giải chính mình. Cũng hoặc gọi điện thoại tìm cảnh sát, nhưng là vô dụng, nàng hôm nay nhất định phải từ nơi này nhảy xuống, làm Lâm Khâm hảo hảo xem. Thế giới này còn có chân ái, còn có một người nguyện ý vì hắn trả giá sở hữu. Đem người tay cho ta, Phạn Già La vứt bỏ trưng cầu. Trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, nữ hài quả nhiên không hề nghi vấn, mà là theo bản năng mà vươn tay. Đương nàng phản ứng lại đây tưởng lùi về khi, đầu ngón tay đã bị nam nhân cầm đi hắn lực đạo thực nhẹ. Chỉ là hơi nhéo nàng một chút móng tay cái, hắn làn da thực lạnh. Như là một khối chôn giấu với dưới nền đất ngọc thạch. Thái độ của hắn rất cẩn thận, lộ ra 10 phần 10 tôn trọng cùng lễ phép, lo âu chung nữ hài cơ hồ lập tức liền từ bỏ dãy giụa. Tùy ý hắn nhẹ nhàng đụng chạm chính mình, mặc dù nàng hoàn toàn không biết làm như vậy có cái gì ý nghĩa. Ta sẽ không cứu ngươi, Phạn Già La nghiêm túc nói. Có thể cứu ngươi người chỉ có chính ngươi. Thỉnh ngươi nhắm mắt lại hào hào hồi ức vãng tích, thấy rõ những người đó hoặc sự bản chất, nếu ở mở to mắt lúc sau ngươi còn nguyện ý từ nơi này nhảy xuống. Ta tuyệt không sẽ cản ngươi, nữ hài sửng sốt một hồi lâu mới nói. Nhắm mắt lại hồi ức, đúng vậy, Phạn Già La gật đầu nói, hào hào hồi ức các ngươi ở bên nhau khi cảnh tượng. Ta sẽ không quấy nhiễu ngươi bất luận cái gì quyết định, nữ hài rốt cuộc minh bạch nam nhân đang. Làm gì, hắn tựa hồ là muốn cho chính mình bình tĩnh. Lắng động lại, sau đó lại khuyên chính mình thay đổi chủ ý. Nhưng là hắn hiển nhiên dùng sai rồi phương pháp, ở ngay lúc này làm nàng hồi ức cùng Lâm Khâm ở chung khi điểm tích tích chỉ biết gia tăng nàng. Tuyệt vọng cùng thống khổ. Làm nàng càng kiên định muốn chết quyết tâm ni vô luận như thế nào. Nàng đều phải chết ở Lâm Khâm trước mắt, làm hắn hảo hảo xem vừa thấy cái gì gọi là không mang tất cả ái. Ở sau này quãng đời còn lại chung, Lâm Khâm sẽ vẫn luôn nhớ rõ nàng, cũng sẽ vẫn luôn ái nàng, lại vĩnh viễn đều đợi không được nàng. Đây là đối hắn lớn nhất trừng phạt. Nữ hài bi thương mà cười cười, lại thương hại mà nhìn Phạn Già La, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức, nhưng mà nàng không biết chính là, đương nàng suy nghĩ cùng tình cảm bị quá vãng gắt gao quấn quanh khi, xúc tích ở nàng đáy lòng mặt trái cảm xúc lại nhẹ nhẹ từng đợt mà bị Phạn Già La cùng nàng chạm nhau đầu ngón tay hấp thu qua đi. Nữ hài nhớ tới cùng Lâm Khâm lần đầu gặp mặt, vì vứt bỏ chính mình mối tình đầu bạn gái, hắn nằm sấp ở trên quầy bà uống đến say không còn biết gì. Ôm trống rỗng bình rượu khóc đến giống một cái lạc đường hài tử. Trong miệng nói không bao giờ tin tưởng tình yêu, trong mắt lại tất cả đều là nóng bỏng nước mắt, đau lòng cảm giác túm chặt nữ hài thần kinh, lôi kéo nàng chiều Lâm Khâm đi đến, nàng ra mặt dày cùng hắn đến gần. Khuyên hắn về nhà, ý đồ vuốt phẳng hắn miệng vết thương. Nàng cho rằng chính mình xuất hiện ý nghĩa cứu vớt. Này đoạn ký ức nguyên bản là hàm chứa nước mắt, lại cũng ở nàng trong trí nhớ lóe quang. Làm nàng mỗi khi nhớ tới đều sẽ chua xót lại cũng ngăn không được mà mỉm cười. Nhưng là, vào lúc này giờ phút này, không biết vì cái gì, những cái đó chưa bao giờ bị nàng chú ý chi tiết lại bị vô hạn phóng đại. Đương Lâm Khâm say như chết khi, hắn trước sau ổn định vững chắc mà ngồi ở có thể xoay tròn cao chân ghế. Toàn thân lộ ra một loại suy sút tiêu sái, chưa từng giống nhau tự quỷ như vậy nước mắt nước mũi giàn giụa. Ngã trái ngã phải, đương hắn lầm đem chính mình nhận sai thành mối tình đầu bạn gái mà gắt gao ôm khi. Đứng ở quầy bar bartender làm mặt quỷ mà hướng hắn cười. Tựa hồ sớm đã nhìn quen hắn loại này xiếc, đương hắn kể rõ thống khổ khi, hắn trong mắt lại rõ ràng mà hiện lên tự đắc cùng khinh miệt quang mang. Hắn cố tình xây dựng sở hữu biểu hiện giả dối đều ở này đó vô cùng rõ ràng trong trí nhớ bị vạch. Trần, từ lúc đầu hồi ức kéo dài mà đi, nữ hài nghĩ tới bọn họ lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên thân mật tiếp xúc, lần đầu tiên ở chung. Lâm Khâm nói, ngươi tính cách kém như vậy, trừ bỏ ta ai còn sẽ chịu đựng ngươi. Nhưng kỳ thật nữ hài tính cách vẫn luôn thực hảo, bên người có rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, chỉ là ở cùng Lâm Khâm kết giao sau mới dần xa cách bọn họ. Cuối cùng biến thành người cô đơn, Lâm Khâm nói, đừng công tác, ta dưỡng ngươi, nhưng kỳ thật hai người sinh hoạt phí tổn vẫn luôn là từ nữ hài phụ trách. Lâm Khâm trước nay không ra quá một phân tiền, ở bên ngoài thiếu nợ còn phải dựa nữ hài nhiều đánh mấy phân công tới còn. Lâm Khâm nói, không có ta, ngươi về sau làm sao bây giờ a? Nhưng kỳ thật không có hắn, nữ hài có thể sống được càng tốt, có thể đem kiếm được tiền tất cả đều hoa ở chính mình hoặc cha mẹ trên người. Mà không phải cung Lâm Khâm quá thượng xa xỉ sinh hoạt, lại không chiếm được hắn một câu khẳng định. Hồi ức đến nơi đây, nữ hài cảm thấy xưa nay chưa từng có tuyệt vọng, vì thế bước chân hơi đi phía trước xê dịch, Phạn Già La bỗng nhiên siết chặt nàng đầu ngón tay, rồi lại tại hạ một giây nhẹ nhàng buông ra, nhưng là nữ hài lại đứng bất động, trên mặt hiện lên dãy dụa thần sắc, nàng bắt đầu hồi ức vãng tích tốt đẹp, rồi lại mỗi khi ở trầm mê thời điểm phát hiện dấu ở này đó tốt đẹp chung giữ tận cùng không có hảo ý. Nàng mũi chân không ngừng về phía trước, lui về phía sau, về phía trước, cả người giống một mảnh sắp ở trong gió điêu tàn lá cây. Rốt cuộc, sở hữu có quan hệ với Lâm Khâm hình ảnh đều hội tụ thành một cái riêng đoạn ngắn. Hắn híp mắt, phun vòng khói, dùng khinh thường mà lại tang thương ngữ khi nói, ngươi nếu là nguyện ý vì ta chết, ta liền tin tưởng tình yêu, vì Lâm Khâm chết. Nữ hài linh hồn ở hồi ức chung mãnh liệt dãy rủa. Nàng bỗng nhiên phát hiện, Lâm Khâm mượn dùng này một câu muốn truyền cũng không phải hắn đối chân thành tha thiết cảm tình, khát vọng, mà là một loại hướng dẫn. Hắn ý đồ đẩy nàng đi tới, làm nàng hướng tử vong trong vực sâu tài đi. Này không phải ái, đây là mưu sát, hắn đối nàng không có nửa điểm chiếu cố, chỉ có đòi lấy cùng hủy diệt. Hắn đào không thân thể của nàng cùng tài phú, càng phá hủy nàng tự tôn cùng tự tin. Hắn đem nàng từ một cái kiện toàn người biến thành một cái mất đi độc lập tính mảnh nhỏ. Mà nay hắn tìm được rồi tân mục tiêu, liên tưởng đem này khối mảnh nhỏ ném xuống. Trong mắt hắn, nàng không phải hoạn nạn nâng đỡ bạn gái, mà là con mồi, tấm bia to, con rối. Nếu nàng hôm nay thật sự nhảy xuống đi, này không phải đối Lâm Khâm trừng phạt, thậm chí cũng không phải đối nàng chính mình trừng phạt, mà là đối bị nàng một mình lưu tại trên đời, vẫn như cũ thâm ái cha mẹ nàng, thân tộc cùng bằng hữu trừng phạt. Trước kia nhìn không thấu, nữ hài thế nhưng vào giờ phút này toàn bộ nhìn thấu. Trước kia không nghĩ ra, nữ hài cũng vào giờ phút này tất cả nghĩ thông suốt. Lâm Khâm ngoài miệng nói ái, trong mắt lại tất cả đều là lãnh khốc quang mang. Cái gì bị tình thương lãng tử, này bất quá là hắn vì chính mình thêu dệt một tầng màu sắc tự vệ mà thôi. Tại đây màu sắc tự vệ che giấu hạ, một cái ngũ thải ban lan rắn độc chính ngẩng đầu thăm não. Đột nhiên công kích lại đây, nữ hài sợ tới mức trợn mắt thét chói tai, sau đó mới phát hiện chính mình đứng ở cao lầu bên cạnh. Chỉ cần tiến lên trước một bước là có thể rơi tan xương nát thịt. Phía trước nàng còn lời thề son sắt mà nói muốn chết ở Lâm Khâm trước mặt. Cho hắn biết trên thế giới còn có một người toàn tâm toàn ý không oán không hối hận mà ái hắn. Hiện giờ lại tưởng, nàng thế nhưng cảm thấy chính mình là như thế ngu xuẩn. Như thế thật đáng buồn, như thế đáng giận, vì như vậy một cái bất kham người kết thúc chính mình sinh mệnh. Nàng quả thực sống được giống một cái chê cười. Nữ hài hô hô mà thở phì phò, sau đó thấp thấp mà cười rộ lên. Nàng nhảy xuống đài cao, theo chân tường ngồi xổm ngồi, đem đầu chôn nhập hai đầu gối, không biết suy nghĩ cái gì. Phạn Già La thu hồi tay, lại lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát, thấy nữ hài lại vô cầu chết ý chí, lúc này mới lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Như nhau hắn lặng yên không một tiếng động mà tới, đương trầm trọng cửa sắt bị giấu thượng khi, nữ hài tiếng nói khàn khàn mà nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, là ngươi cứu chính ngươi. Phạn Già La cũng không quay đầu lại mà xua tay. Nữ hài vội vàng đi đến cạnh cửa, lại phát hiện nam nhân đã biến mất, nàng ngốc đứng trong chốc lát, sau đó chụp đánh chính mình ót, lỡ lời hô, a, ta nhớ ra rồi. Hắn hình như là Phạn Già La, chỉ ngắn ngủn vài phút thời gian, nữ hài đã từ vạn niệm câu hôi chung tránh thoát, trở nên rộng rãi mà lại tràn ngập sức sống, nhưng nàng chút nào không cảm thấy loại này chuyển biến thực đột ngột. Thực quỷ gì, ngược lại vì thế mà vui sướng, nàng cộp cộp cộp mà chạy xuống lâu, giống vui sướng chim chóc vẫy cánh, hạ đến 14 lâu lúc sau liền mở ra phòng cháy dương. Lấy ra một phen rìu, đem Lâm Khâm ra môn tạp cái nát nhừ. Trong tòa nhà này ở mấy hộ nhà, nhưng lớn như vậy động tĩnh, lại không có nào một hộ nghĩ chạy ra nhìn xem tình huống. Lâm Khâm nhưng thật ra bị bừng tỉnh, phát hiện một thanh rìu tạc xuyên nhà mình đại môn, tức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu. Hắn lá gan rất nhỏ, căn bản không dám phản kháng. Luống cuống tay chân mà lấy ra di động bắt đánh 110. Lại phát hiện này đống lâu hoàn toàn không có tín hiệu. May mà kia đem rìu giữ cửa phách lạn lúc sau liền đinh ở ván cửa thượng bất động. Không có huyết tẩy toàn trường tính toán. Sau đó đó là một trận tiếng bước chân càng lúc càng xa. Hành hung người đi rồi. Lâm Khâm lúc này mới mở ra cửa phòng. Làm bộ hùng hổ mà đối với không hành lang chửi bậy vài câu. Hôm sau, Phạn Già La mới vừa trợn mắt liền cấp bạch mà gửi đi một phong bưu kiện. Muốn cho hắn hỗ trợ mời Thẩm Hữu Toàn tiên sinh ra tới tiểu tụ. Nếu là có thể, thỉnh cầu Thẩm Hữu Toàn tiên sinh đem hắn thê nhi cũng cùng nhau mang lại đây. Hắn ở bưu kiện chung như thế viết nói. Bạch mà cơ hồ là dây hồi. Tốt, ta sẽ an bài hảo gặp mặt. Đây là số di động của ta. Đồng thời cũng là ta số WeChat. Về sau có việc chúng ta có thể như vậy liên hệ. Sau gửi đi bưu kiện càng phương tiện một chút, Phạn Già La biết nghe lời phải mà bỏ thêm bạch mạc bạn tốt. Mới vừa minh tưởng 10 phút, đối phương liền cho tin chính xác, giữa trưa 12 giờ ở đồ ăn quán, hồ sen bóng đêm, kế lô gặp mặt. Nếu là có yêu cầu, hắn còn có thể đem Đỉnh Thịnh tập đoàn thủ tịch luật sư cũng mang qua đi. Phạn Già La có cảm với Bạch Mạc siêu cao làm việc hiệu suất. Chân thành nói lời cảm tạ sau từ chối hắn thiện ý. Luật sư liền không cần, ta tưởng cùng hắn lưu một ít việc tư, người ngoài không tiện ở đây, cho nên nói ta không phải người ngoài. Bạch Mạc phát tới này tin tức, 2 giây không đến lại hủy bỏ, chung quy chung củ mà đổi thành, tốt, chúng ta đến lúc đó thấy. Phạn Già La đuôi lông mày hơi trọn, tươi cười hứng thú, lại cũng không hồi phục cái gì. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.